Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, phần 446. Lão giả ngẫm lại cũng đúng. Không đúng không đúng, hắn lấy tới hộp hiệu quả phi thường hảo. Sao có thể một chút hiệu quả đều không có? Khẳng định là nơi nào có vấn đề. Phía trước ta mang đến phía trước liền ở bên ngoài nếm thử quá. Đối biến dị động vật hiệu quả phi thường đại, nghỉ ngơi biến dị lang khuyển khẳng định cũng sẽ hữu hiệu. Liền tính hiệu quả không lớn, khẳng định vẫn là sẽ có một chút hiệu quả. Sao có thể một chút phản ứng đều không có? Khẳng định là nơi nào ra vấn đề. Tập Vũ, nói như vậy, ta liền không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc cái hộp này là như thế nào làm? Cái gì nguyên lý ta đều không rõ ràng lắm. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn tìm chuyên nghiệp người tới xem xét mới có thể. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Tập Vũ kỳ thật căn bản liền không nghĩ theo chân bọn họ chơi. Nhưng là vì chính mình tương lai, hắn vẫn là hơi chút ứng phó một chút tương đối hảo. Du Lâm quản gia tổng cảm thấy nơi nào có không thích hợp địa phương, nhưng là thực mau liền xem nhẹ, xua xua tay. Làm kia hai cái tới gọi người người đi về trước tổng chỉ huy thất bên kia lại nói, lãnh đạo. Chúng ta vẫn là về trước đến bên kia nhìn xem đi. Rốt cuộc trang viên người giống như đến bây giờ đều còn không có phát hiện. Nhìn qua cũng không có bao lớn năng lực. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy thời gian. Hiện tại rời đi thực không có lời, lão giả đương nhiên cảm thấy không cam lòng không có lời. Hiện tại phát hiện trang viên không có động tác, kia đương nhiên là phải đi về. Bằng không nhiều như vậy thời gian chuẩn bị, hao phí nhiều như vậy tích phân nhiều như vậy đồ vật. Nhiều như vậy mới nhất nghiên cứu, hành động bỏ giờ nói. Tổn thất liền quá lớn, hắn vẫn là từ ca ca bên kia nợ tới đồ vật. Rất nhiều đồ vật đều cần thiết muốn hoàn hảo không tổn hao gì mang về mới được. Bởi vì một thứ gì đó ngay cả Z thị căn cứ đều chỉ có duy nhất giống nhau. Tập Vũ đi theo bọn họ ở bên nhau tới rồi nơi này, nguyên bản là tưởng không tới, nhưng là Du Lâm quản gia lấy bọn họ là một đám như vậy lý do, đem hắn cấp mạnh mẽ kéo qua đi. Tập Vũ tổng cảm thấy bọn họ là vì để ngừa vạn nhất. Rốt cuộc nếu là thật sự có nguy hiểm, hắn như vậy còn có thể kéo ra tới đương một cái pháo hôi cho bọn hắn kéo dài thoát đi thời gian, tuy nói hắn không cảm thấy chính mình một người có thể kéo dài bao nhiêu thời gian là được rồi. Đến lúc đó không chừng sẽ tại chỗ giả chết ngã trên mặt đất trang đi để, lão Đông Tây. Không đúng, là lão giả tiếp tục ngồi ở ghế dựa trước nhìn trong hình ảnh. 10 cái không có phản ứng. Vậy mở ra 20 cái nhìn xem mơ siêu chỉ là 20 cái mở ra lúc sau. Vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Đến chỉ là thấy được có hai chỉ biến dị lang khuyển kia dựng thẳng lên tới lỗ tai run run. Mở ra 30 cái vẫn là giống nhau. Mở ra 40 cái vẫn là không biến hóa, mãi cho đến mở ra 80 cái lúc sau đều không có bất luận cái gì. Đáp lại, lão già không khỏi mà tưởng. Chẳng lẽ thật là bởi vì này đó hộp vấn đề? Không không không, thấy thế nào đều không phải hộp vấn đề, mà là trang viên biến dị lang khuyển vấn đề, hắn phía trước vẫn luôn cũng chưa suy xét đến một chút. Đó chính là, lão giả, khẳng định là trang viên biến dị lang khuyển biến dị trình độ quá cao. Cho nên làm cho này đó đối bình thường biến dị động vật có rất lớn tác dụng hộp. Đối chúng nó mất đi hiệu quả, nếu nói như vậy. Phải làm sao bây giờ mới hảo đâu? Du Lâm quản gia, lãnh đạo, nếu này một bước mất đi hiệu lực, chúng ta đây liền trực tiếp bước tiếp theo đi, lão giả vẫn là có điểm không quá cam tâm. Mấy thứ này chuẩn bị lâu như vậy, thật sự liền như vậy vứt đi. Vẫn luôn đứng ở một bên đường phong nền đường Hàm Ngọc cùng đường Hàm Phỉ có điểm nghi vấn. Cái gì gọi là bước tiếp theo? Này một bước không làm tốt nói. Nơi nào tới bước tiếp theo? Như thế nào làm bước tiếp theo? Bọn họ dự tính ban đầu chính là trước nhiễu loạn trang viên biến dị lang khuyển. Làm chúng nó cách khá xa điểm. Lúc sau bọn họ là có thể trực tiếp xâm lấn đến trang viên người cư trú địa phương. giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại, tiến hành bước tiếp theo là làm cho bọn họ trực tiếp vọt vào đi theo những cái đó biến dị lang. Khuyển quyết đấu sao? Xin lỗi, bọn họ đều không nghĩ tìm chết, Du Lâm quản gia. Lãnh đạo, hôm nay có điểm chậm, chúng ta ngày mai lại đến thử xem, hôm nay có lẽ chỉ là vận khí không hảo mà thôi. Hơn nữa, chúng ta từ Zết thị căn cứ lại đây thời điểm không phải gặp cái kia sao? Cho nên quá trận, khẳng định liền sẽ đến nơi đây. Như vậy đến nơi đây nói, bọn họ hộp sẽ có một cái khác tác dụng. Lão giả gật đầu, thực hào, vậy lại chờ mấy ngày đi tập vũ thực nghi hoặc. Có cái gì, Du Lâm quản gia, là bão cuồng phong, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm lại qua 4-5 ngày bộ dáng là có thể đến nơi đây. Đến lúc đó chúng ta lại đến nơi này, khẳng định có thể đem đối phương toàn bộ một lưới bắt hết. Có vị này lãnh đạo dẫn dắt, chúng ta có thể đi xa hơn. Đường Hàm Ngọc, Đường Hàm Phỉ, bệnh tâm thần A, Tập Vũ cũng thực vô ngữ đi theo bọn họ cùng nhau về tới tiểu căn cứ. Cứ như vậy bọn họ lần đầu tiên tập kích liền như vậy hạ màn. Giống như trừ bỏ tổn thất một ít mới nhất nghiên cứu ở ngoài. Giống như liền không có gì chuyện này. Hơn nữa bọn họ giống như quên mất cái gì, liền chờ đến ngày hôm sau dịch quân bọn họ mang theo người. Tới nơi này công tác thời điểm phát hiện bị cầu tử nhóm dẫm đến bẹp bẹp một đoàn sắt vụn. Hơn nữa mang về tiểu căn cứ thời điểm bị Tập Vũ trùng hợp nhìn đến. Đối phương mới nhớ tới, bị cầu tử dẫm đến báo hỏng những cái đó tiểu máy móc không có thu về bất quá lúc ấy tưởng thu về chỉ. Sợ cũng không có biện pháp, bởi vì, trừ bỏ ban đầu mấy cái là ở bên ngoài ở ngoài. Dư lại đều là ở dựa vô trong mặt vị trí, cho nên căn bản vô pháp thu về, bởi vì lão giả vẫn là tại hoài nghi những cái đó hộp xảy ra vấn đề. Cho nên làm Du Lâm quản gia tới tìm Tập Vũ nói một sự kiện. Tập Vũ ngồi ở bàn làm việc mặt sau, hiện tại còn không tính bận quá, cho nên hắn mới có thời gian ở chỗ này cùng Du Lâm gặp mặt. Du Lâm quản gia, có việc ngài liền nói. Ta nghe đâu, Du Lâm, ta đây cứ việc nói thẳng, lãnh đạo hy vọng tập đội trưởng có thể một lần nữa tìm được những cái đó đặt hộp người. Làm cho bọn họ đi xem bị bọn họ đặt ở ánh mặt trời trong phòng mặt hộp. Tình huống hiện tại, sau đó nhất làm hội báo Tập Vũ, có tích phân tạp sao? Rốt cuộc hiện tại muốn những cái đó tham tài người lại một lần đi xem. Đối phương khẳng định sẽ lại một lần công phu sư tử ngoạm. Rốt cuộc có phía trước ngon ngọt, mặt sau khẳng định sẽ dùng sức xảo trá hắn. Hơn nữa Tập Vũ cầm này đó tích phân lúc sau, khẳng định đều là đi tìm những cái đó đã cùng dịch quân hoặc là ngải dương thẳng thắn chuyện này. Người tốt, bọn họ có được tích phân cũng sẽ không biến hóa, ngược lại là những cái đó sắc mặt xấu xí, chân chính tham tài người. Hắn mới sẽ không đi tìm Siêu Du Lâm quản gia nhưng thật ra không nghĩ tới Tập Vũ phản ứng đầu tiên. Chính là tìm hắn muốn tích phân tạp, bất quá theo sau ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại không có tích phân nơi nào đều đi không được. Chuyện gì đều làm không được hắn tùy tay rút ra một trương tạp. Này trương trong thẻ mặt tích phân nha 100 vạn, cũng đủ ngươi đi thu mua những cái đó trở về một lần nữa xem xét hộp người đi. Tập Vũ thực nhiệt tình đem tích phân tạp nhận lấy. Không thành vấn đề, Du Lâm quản gia, ngài yên tâm đi, chuyện này liền bao ở ta trên người. Ta sẽ tại đây mấy ngày làm cho bọn họ đi xem xét một chút. Xác nhận một ít bên kia hộp tình huống, hơn nữa sẽ ở trước tiên hội báo cho ngươi, Du Lâm lúc này. Mới đứng dậy rời đi, đối với vì lúc này đây hành động tổn thất vài trăm vạn tích phân. Bọn họ thật đúng là chính là một chút đều không đau lòng. Bởi vì Zết thị căn cứ tích phân, bọn họ muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Trở lại thủ đô căn cứ bên kia, Đường Thành Tuấn bởi vì Lưu Vĩ an bài người đã biết một ít có quan hệ Thường Thanh hiện tại hành. Tung tin tức, hắn ở biết Thường Thanh hiện tại cư nhiên cùng An Mỹ ở bên nhau thời điểm. Trong lòng là cực độ không tin, hắn không thể tin. như vậy hoàn mỹ một người cư nhiên bị an mỹ như vậy nữ nhân cấp làm bẩn. Thật sự quá ghê tởm, tại sao lại như vậy đâu? Đường Thành Tuấn từ lúc ấy khởi liền vẫn luôn cảm thấy An Mỹ là trên thế giới nhất ghê tởm nữ nhân. Nhưng là hiện tại An Mỹ lại cùng hắn sở cho rằng trên thế giới nhất có mị lực nam nhân ở bên nhau. Hơn nữa vẫn là hiện tại chính mình tương tư đơn phương thành ma đối tượng Thương Thanh. Chính mình cầu mà không được người, hiện tại cùng An Mỹ ở bên nhau. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nhưng là chính mình lại chỉ có thể một người tương tư đơn phương, hiện tại An Mỹ trên người sở hữu. Đồ vật, chỉ cần là yêu cầu Hoa Tích Phân mua sắm, trên cơ bản tất cả đều là Thường Thanh cấp, Đường Thành Tuấn cũng rất muốn tái kiến thấy. Thật là tái kiến thấy Thường Thanh a, từ phía trước lần đó giao ra thân thể của mình lúc sau. Thường Thanh liền ở cũng không có tới quá. Cho nên chính mình cũng chỉ là đáng giá hắn một lần. Đường Thành Tuấn vẫy vẫy chính mình đầu, đem trong óc dư thừa ý tưởng tất cả đều ném rớt. Thật sự không có biện pháp sao? Thật sự không thành vấn đề sao? Thật sự, như vậy thì tốt rồi sao? Hắn vẫn luôn đều ở trong đầu dò hỏi chính mình, thật sự không đi tìm Thường Thanh sao? Hiện tại có tin tức. Vẫn là cùng An Mỹ cái kia ghê tởm nữ nhân ở bên nhau như vậy tin tức Đường Thành Tuấn theo bản năng. Xem nhẹ, An Mỹ là thanh nhã tiểu lâu người. Nói cách khác nơi này ở bên nhau. Chỉ chính là Thường Thanh bao dưỡng An Mỹ, chỉ là Đường Thành Tuấn theo bản năng liền phủ định đem. Bao dưỡng cái này từ dùng ở Thường Thanh trên người. Có lẽ chờ hắn khi nào tỉnh táo lại lúc sau là có thể nhớ tới này đó chi tiết nhỏ. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 461 chương 461 kỳ thật từ rất nhiều chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra tới. Thường Thanh thật sự chính là một cái cặn bã, đùa bỡn người khác cảm tình cặn bã. Hơn nữa hắn còn không phải cái loại này ngay từ đầu liền minh minh bạch bạch nói chỉ là chơi một chút, vừa mới bắt đầu chính là sẽ giống phía trước theo đuổi Đường Thành Tuấn như vậy. Cho chính mình lộng một cái thâm tình cao lãnh hình tượng chờ đến đuổi tới người. Ăn tới rồi trong miệng lúc sau liền lập tức vứt bỏ. Đương nhiên nếu là hợp khẩu vị nói, liền sẽ lại giao lưu một đoạn thời gian. Nếu là ăn một lần cảm giác thân thể phù hợp độ không quá cao nói liền sẽ trực tiếp chạy lấy. Người căn bản liền sẽ không để ý tới người kia rốt cuộc có phải hay không đã hãm sâu trong đó. Rốt cuộc đối Thường Thanh tới nói, mặc kệ là ai, chỉ cần là ở thủ đô căn cứ, liền không có người dám đối chính mình thế nào. Hắn bản thân cũng là một cái biến dị người, Đường Thành Tuấn tư tưởng dẫy dụa đã lâu lúc sau mới quyết định đi gặp, hắn hiện tại cũng nghĩ không ra lúc ấy là như thế nào được đến tin tức này. Dù sao nghe được thời điểm liền cảm thấy cả người đều là mông, rốt cuộc chính mình tương tư đơn. Phương lâu như vậy Thường Thanh cư nhiên cùng An Mỹ cái kia tiện nhân ở bên nhau. Hắn lúc ấy đã bị kinh sợ, chờ phục hồi tinh thần lại sau, liền phát hiện nơi đó chỉ có chính mình một người, cho nên, nhưng là này không ngại ngại chính mình đi theo tung An Mỹ. Nghe nói Thường Thanh sẽ không trực tiếp xuất hiện ở thanh nhã tiểu lâu, cho nên đều là làm người qua bên kia đem An Mỹ tiếp ra tới đến đối phương địa phương đi. Cho nên hắn muốn biết Thường Thanh ở nơi nào, liền phải đi theo An Mỹ xe, nhưng là theo dõi chiếc xe kia có bao nhiêu khó khăn hắn cũng là biết đến. Phía trước hắn cự ly xa nhìn đến quá một lần, ông thử xem tâm thái, nhưng là đang xem đến lúc sau hắn liền biết, tiếp An Mỹ người chính là biến dị người, nhìn qua cùng hắn ngày thường nhìn đến quá bình thường biến. Dị người một chút đều không giống nhau. Là cái loại này vừa thấy liền biết rất mạnh biến dị người. Hắn nếu là theo sau nói, trước không nói có thể hay không đuổi kịp ô tô tốc độ. Khẳng định sẽ bị biến dị người phát hiện, cho nên nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể một chút từ từ tới. Tỉ như nói trước tiên đến xe sẽ đi ngang qua địa phương nằm vùng. Nhìn xe hướng bên kia đi. Như vậy một chút điều tra ra tới này chiếc xe chạy lộ tuyến, hiện tại Đường Thành Tuấn còn không có nghĩ đến, này chiếc xe khả năng mỗi lần đều sẽ đổi mới lộ tuyến. Cho nên mỗi lần đi điều tra thời điểm cư nhiên đều phát hiện xe hình như là hướng không giống nhau. Phương hướng chạy, này nói cách khác, địa phương khả năng mỗi lần đều ở đổi mới. Liền ở hắn tính toán từ bỏ thời điểm bỗng nhiên có hai người chạy qua hắn thời điểm nói đến nhìn. Đến một chiếc thật xinh đẹp màu đen xe tới rồi một nhà cửa hàng. Mà kia ra cửa hàng chính là hắn công tác cửa hàng. Đối diện đường phố cuối kia một nhà. Hết chương.